Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 310, tâm nguyện chưa xong. Đi không bao xa thì có mấy tên âm dương gia đệ tử ngăn cản Lỗ Kỳ. Nơi đây là âm dương gia cấm địa, ngoại nhân không cho phép đi vào. Một tên đệ tử lạnh giọng quát: "Ta muốn gặp Đông Hoàng Thái Nhất." Lỗ Kỳ từ tốn nói. Những đệ tử kia nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đông Hoàng Thái Nhất chính là âm dương gia thủ lĩnh. Ngày bình thường xuất thần nhập quỷ, ngay cả bọn hắn những đệ tử này cũng khó khăn nhìn thấy trên một mặt. Ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Đông Hoàng đại nhân hiểu rõ thiên cơ, có lẽ biết rồi hội kiến ngươi đây. Một tên âm dương gia đệ tử nhẹ giọng nói móc nói. Lỗ Kỳ ngày giờ không nhiều, nơi đó có lòng dạ thanh thản chờ ở chỗ này. Cước bộ khẽ động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt theo chúng đệ tử khe hở bên trong vọt tới. Chúng đệ tử quay người nhìn lại, gặp Lỗ Kỳ đã đi ra về hưu, mắt thấy liền muốn tiến vào âm dương gia đại môn. Có người 20 tự tiện xông vào âm dương gia, nhanh ngăn lại hắn. Những đệ tử kia la lớn, nhất thời kinh động đến đại lượng âm dương gia đệ tử. Bọn hắn nhìn qua chậm rãi đi tới Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy tức giận. Phi diệp, hỏa diễm, cự thạch, các loại pháp thuật theo âm dương gia đệ tử trong tay phát ra, đánh về phía Lỗ Kỳ. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, bụi mù cuồn cuộn, rất nhiều đệ tử cùng một chỗ phát ra công kích, vẫn rất có khí thế. Công kích sau khi kết thúc, Lỗ Kỳ thân thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Trên người hắn bao phủ một tầng lồng ánh sáng. Những công kích kia đối với hắn không có tạo thành tổn thương chút nào. Phanh phanh phanh, Lỗ Kỳ tiến vào âm dương gia. Những đệ tử kia nhao nhao xông lên, cùng Lỗ Kỳ giao thủ với nhau. Thỉnh thoảng có người bị đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất rên thảm lấy. Nhất thời bán hội không bò dậy nổi. Lúc này tại đây, toàn bộ âm dương gia hoàn toàn không có mấy cái có thể lấy ra được cao thủ. Nguyệt thần tinh hồn vân trung quân đại thiểu ti mệnh tất cả tang hải, chuẩn bị thận lâu phía đông công việc. Lần này thận lâu phía đông là vì tiến về hải thượng tiên núi, vì thủy hoàng đế tìm lấy trường sinh bất lão dược. Việc này chuyện rất quan trọng, âm dương gia tự nhiên là vạn phần cẩn thận. Không bao lâu, mặt đất liền ngã xuống một đám người lớn. Những cái kia âm dương gia đệ tử ngã trên mặt đất, nhìn qua đi thẳng về phía trước Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người này thực lực thực sự quá cường đại, trong khoảng thời gian ngắn, liền kiếm cũng không rút ra, liền đánh ngã mười mấy tên âm dương gia đệ tử. Lúc này âm dương gia kiến trúc bên trong lại đi ra mấy tên đệ tử, bọn hắn là âm dương gia ngũ linh huyền đồng, so với phổ thông đệ tử thân phận C còn cao quý hơn rất nhiều. Thực lực và thiên phú cũng càng thêm cường đại. Có thể không đánh nga. Lỗ Kỳ nhìn qua trước mặt mấy tên đệ tử, nhẹ nói nói. Những cái kia ngũ linh huyền đồng nhìn qua nơi xa bị đánh ngã đại lượng âm dương gia đệ tử, làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Từng cái ngưng tụ nội lực, hướng về Lỗ Kỳ phát ra công kích. Các hệ pháp thuật hòa lẫn, dưới sự liên thủ uy lực không tầm thường. Lỗ Kỳ tạo nên một tầng lồng ánh sáng che lại thân thể, cầm những công kích kia tất cả đều ngăn trở ở thân ngoại. Phanh phanh phanh, Lỗ Kỳ một người đối phó mấy tên ngũ linh huyền đồng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vẻn vẹn đấu tầm 10 hiệp, những cái kia ngũ linh huyền đồng thì có chút ít không che nổi. Lỗ Kỳ xuất thủ rất là nhanh chóng, lực lượng lại mạnh, quyền gió tràn ngập ở giữa, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, tựa hồ cầm không khí đều xé đồng dạng. Oanh một tiếng, Lỗ Kỳ không muốn trì hoãn, phần lớn nội lực tiết ra ngoài, sinh ra sức trùng kích to lớn, cầm những cái kia ngũ linh huyền đồng đánh bay ra ngoài. Những cái kia ngũ linh huyền đồng đứng vững vàng thân thể, muốn lần thứ hai công tới. Dừng tay đi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, âm thanh rất nhẹ, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Sở hữu âm dương gia đệ tử tất cả đều biến sắc. Thanh âm này chính là Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh. Nếu không có Lỗ thiếu hiệp khắp nơi lưu tình, Toàn bộ âm dương gia chỉ sợ sớm đã máu chảy thành sông. Các ngươi đều là thành kiếm dưới tàn hồn. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Lỗ Kỳ theo lên núi bắt đầu từ thời khắc đó. Vẫn luôn không có xuất kiếm. Toàn bằng tay không tấc sắt đánh lên Ly Sơn. Những cái kia âm dương gia đệ tử phục trên đất. Khắp khuôn mặt là cung kính. Đông Hoàng Thái Nhất chính là âm dương gia thủ lĩnh. Toàn bộ Ly Sơn có quyền uy nhất người. Ta tại đại điện chờ ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh dần dần biến mất. Lỗ Kỳ nghe vậy, bước nhanh hướng về âm dương gia đại điện tiến đến. Liền Đông Hoàng Thái Nhất đều lên tiếng. Những cái kia âm dương gia đệ tử không dám tiếp tục ngăn cản. Mặc cho Lỗ Kỳ hướng về âm dương gia nội bộ đi đến. Đen nhánh âm dương gia đại điện. Lóe nhiều điểm ánh lửa. Nó phía trên hào quang lưu truyền. Tựa hồ bao quát ngàn vạn tinh thần. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở trên điện. Hất lên áo bào màu đen. Mang theo mặt nạ màu đen. Xem ra rất là thần bí. Ta muốn gặp Phi Yên. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Đây chính là ngươi lâm trung tâm nguyện a. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt một tiếng. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu. Người nấp rất kỹ. Nhưng vẫn như cũ không che giấu được ngươi sắp tử vong sự thật. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ giọng 167. Nói ra, sinh tử quyết chính là thượng cổ bí quyết một trong. Âm hiểm độc ác, cho dù biết giải trừ phương pháp, cũng muốn tiêu hao mười mấy năm khổ tu. Đông Hoàng Thái Nhất nói khẽ, đó còn là sơ cấp sinh tử quyết. Bây giờ sinh tử của ngươi quyết đã bệnh nhập cao manh. Coi như bỏ ra toàn bộ công lực. Cũng chưa chắc có thể giải trừ nó. Chết sống có số. Phú quý tại thiên. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Người thật coi thường sinh tử a. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ giọng cười. Ta sống mấy trăm năm. Vẫn là không có hiểu thấu đáo sinh tử. Đối tử vong vẫn như cũ có thật sâu e ngại. Lỗ Kỳ cúi đầu. Hắn cũng sợ sợ chết vong. Dù sao hắn có rất nhiều lo lắng. Rất nhiều không bỏ. Hắn có nhiều như vậy thiên kiều bá mị nữ nhân, lại không thể cùng các nàng gần nhau đến già. Loại thống khổ này có thể nói là tê tâm liệt phế. Dẫn ta đi gặp Phi Yên, ta muốn lại phá vừa vỡ vạn niên huyền băng trận. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra, Viêm Phi không ở nơi này. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói, nàng bây giờ tại Tăng Hải. Giam giữ với thận lâu bên trong. Cái gì? Lỗ Kỳ sững sờ một chút. Hắn trăm cay nghìn đắng chạy tới nơi này. Không nghĩ tới lại ngay cả tâm nguyện cuối cùng đều bể nát. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.